xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhạc sĩ viết, nhạc thu âm trước đây luôn bị coi nhẹ, thậm chí bị kỳ thị. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không thể hoàn toàn đổ lỗi cho yếu tố tinh thần lực. Vàng thật thì không sợ lửa. Thành công của nhạc nhẹ đã chứng minh rồi. Tiền đồ của nhạc thu âm rất rộng lớn. Những ca khúc không có tinh thần lực cũng có thể giành được sự yêu thích của công chúng. Một nhạc sĩ nổi tiếng cũng khẳng định, hành nghề mấy chục năm, tôi cảm thấy ngưỡng cửa của ngành âm nhạc ngày càng cao. Rốt cuộc không phải ai cũng có tinh thần lực cao cấp. Cũng không thể tiêu tốn quá nhiều sức lực để học và vận dụng kỹ xảo tinh thần lực. Việc giới hạn sáng tác âm nhạc chỉ trong vòng những người có tài năng xuất chúng là hoàn toàn bất lợi cho tương lai của ngành. Những ca khúc không có tinh thần lực như nhạc nhẹ có lẽ mới là điều chúng ta nên hướng tới. Phá vỡ những rào cản ngày càng cao, để nhiều người yêu thích âm nhạc không có hoặc có tinh thần lực thấp đều có thể tham gia. Như vậy mới có thể đón chào sự phồn vinh thực sự của lĩnh vực âm nhạc. Một nhà trị liệu tinh thần lực chứ danh thậm chí đưa ra một góc nhìn khác. Trị liệu bằng âm nhạc luôn là lĩnh vực nghiên cứu của tôi và đội ngũ. Chúng tôi luôn tin rằng chỉ những ca khúc có tinh thần lực cao mới có hiệu quả trị liệu. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, rất nhiều bệnh nhân của tôi sau khi nghe nhạc nhẹ, tình trạng hồi phục lại tốt hơn so với hiệu quả của trị liệu âm nhạc truyền thống. Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Bản chất của trị liệu âm nhạc là một loại can thiệp tinh thần lực. So với việc ép bệnh nhân tiếp nhận sự an ủi từ tinh thần lực bên ngoài, liệu việc sử dụng âm nhạc không có tinh thần lực để dẫn dắt, để bệnh nhân tự chủ điều chỉnh và kiểm soát ý thức tinh thần, có phải cũng là một phương pháp trị liệu không tệ? Đây là một chủ đề đáng để giới chuyên môn tham khảo. Quần chúng hóng hớt, kiến thức chuyên môn bọn tôi nghe không hiểu, nhưng biết hay là được rồi. Mà ngòi nổ thực sự của đỉnh điểm dư luận toàn mạng là vào rạng sáng, khi Tam Hoàng tử Isea, người có dấu hiệu chữ vàng chứng thực thân phận hoàng thất, đăng một trạng thái Isea bất ngờ cuối năm, bài hát khiến tôi xúc động nhất năm nay, liên kết ca khúc nhạc nhẹ cả mạng xôn xao. Mọi người đều biết Tam Hoàng tử Điện Hạ đam mê âm nhạc, nhưng khẩu vị lại vô cùng kén chọn. Những khúc nhạc do đại sư hàng đầu của đoàn diễn tấu hoàng gia biểu diễn, rất khó nhận được một lời khen ngợi từ ngài. Việc ngài công khai khen ngợi một ca khúc như vậy, trong ký ức của mọi người vẫn là lần đầu tiên. Trạng thái của Tam Hoàng tử Isea rất nhanh đã chiếm vị trí số 1 hot search. Rất nhiều người qua đường chưa từng nghe cũng ồ ạt đổ xô vào Tinh Võng Lục Bá Vân. Thậm chí khiến server của Tinh Võng lại một lần nữa tê liệt. Các chàng trai bộ phận kỹ thuật suýt chút nữa khóc ròng. Bận rộn cả ngày, vốn tưởng rằng mở rộng sức chứa đến mức này chắc chắn sẽ không sập nữa. Kết quả một đêm trở lại vạch xuất phát. Cái tên R tiên sinh này rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Sáng hôm sau, Flaris tỉnh dậy. Việc đầu tiên là xem bảng xếp hạng lợi nhuận tổng. Thứ hạng của cô vẫn giống hôm qua, vẫn là thứ 18, còn thứ hạng của Thẩm Kỳ Nhiên. Đồng tử cô đột nhiên co lại, tay cũng không thể ngăn chặn mà run rẩy. Flaris nhớ rõ ràng, thứ hạng của Thẩm Kỳ Nhiên tối qua mới miễn cưỡng lọt vào top 500. Một đêm trôi qua, hôm nay vậy mà đã đứng thứ 69. Sao có thể... Lợi nhuận ca khúc của cậu ta tối qua vậy mà đạt đến hàng triệu tinh tệ. Một bài hát 2 tinh tệ. Vậy mà cả đêm có hơn 50 vạn người trả phí tải xuống. Nói ra ai dám tin. Flaris căn bản không tin số liệu này là thật. Cho đến khi cô nhìn thấy diễn đàn thảo luận của học viện. Từ những cuộc thảo luận sôi nổi của học sinh, mới biết được nguyên nhân số liệu của nhạc nhẹ tăng vọt. Tam Hoàng tử Isea Điện Hạ vậy mà đích thân quảng bá cho cậu ta. Mình và Điện Hạ Header thân cận như vậy, còn chưa có vinh dự này, người này có tài đức gì, vậy mà lại lôi kéo được một vị hoàng tử đứng ra ủng hộ. Đúng rồi, đối phương là phu nhân nguyên soái, e là xem trọng mặt mũi của nguyên soái Thiệu Hành, tam hoàng tử điện hạ mới miễn cưỡng ra mặt. Không sao, Clarice không ngừng an ủi chính mình, thứ hạng của mình vẫn còn rất cao, điện hạ Heather cũng chưa tỏ thái độ, mình vẫn còn cơ hội lật bàn. Một bài hát thu âm không chính thống thôi, dư luận có thể đưa nó lên thần đàn, cũng có thể khiến danh tiếng của nó tan tành mây khói. Vào ban đêm, trong rất nhiều bài thảo luận về nhạc nhẹ, xuất hiện một số ý kiến khác biệt. Ngày nào cũng thổi có chán không? Marketing đến mức này cũng đủ rồi chứ. Bảo tôi nói, bài này cũng thường thôi. Cái tên R tiên sinh này rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu tiền ra để thổi phồng thành như vậy hả? Có tiền sợ vẫn là chưa đủ. Tôi nghe người trong giới nói, cái tên R tiên sinh này chính là người nhà của một đại lão quân bộ nào đó. Quân bộ lại là một trong những đơn vị tổ chức, sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu công sức để nâng đỡ cái người nhà này đâu. Đúng rồi, tôi còn thắc mắc sao tam hoàng tử điện hạ lại lên tiếng. Quả nhiên là R tiên sinh lai lịch không nhỏ à, theo những ngôn luận tương tự ngày càng nhiều. Không ít fan của R tiên sinh cũng xông ra. Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều anti-fan vậy? Đi đâu nhận tiền thì cho xin địa chỉ. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, cùng hưởng phú quý không tốt sao? Cái gì? Làm quân đội ảo vậy mà có thể nhận tiền? Sao giờ tôi mới biết? Cảm giác bỏ lỡ cả trăm triệu. Cười chết mất. R tiên sinh sau lưng có đại lão quân bộ chống lưng, cho nên tam hoàng tử mới giúp quảng bá. Kinh hãi, đường đường hoàng tộc vậy mà cũng phải cúi đầu trước quân bộ. Uống trà cảnh cáo, người nhà đại lão quân bộ, chẳng phải là nói phu nhân nguyên soái sao? Nhưng tham gia loại hoạt động này, chẳng phải đều là vì kiếm chút danh tiếng và nâng cao độ nổi tiếng sao? Phu nhân nguyên soái còn thiếu những thứ đó à? Chắc chắn không phải phu nhân nguyên soái đâu. Đã có người đào bới rồi, anh ấy không thể tham gia hoạt động lần này. Các chị em đừng đoán mò nữa. Bài hát thì thật sự hay, nhưng nếu thật sự có quan hệ mờ ám với quân bộ, tâm trạng lập tức quay meo hẳn đi. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có ai không nhìn ra là anti-fan cố tình bôi đen đấy chứ. Nếu R tiên sinh thực sự có quân bộ chống lưng, tại sao không thấy chính phủ quân bộ trực tiếp đề cử anh ta? Còn phải vòng vo tam quốc nhờ tam hoàng tử điện hạ đứng ra? Thật coi những người làm tuyên truyền cho quân bộ đều là đồ ngốc sao? Đám người trên tinh võng kịch liệt tranh cãi, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bộ phận giám sát quân bộ. Nhân viên giám sát xem xong những lời lẽ của đám anti-fan này, nghĩ thầm quả nhiên người nổi tiếng lắm thị phi, vậy mà đến loại tin đồn này cũng bịa ra được. R tiên sinh là người nhà của một đại lão quân bộ nào đó, bọn họ những người trong giới làm sao lại không biết. Tuy rằng cảm thấy loại tin đồn vừa nghe là biết ngay vô căn cứ này sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của quân bộ, nhưng theo lệ thường, trong báo cáo công việc ngày hôm đó, nhân viên giám sát vẫn làm hết trách nhiệm chỉnh lý tình hình liên quan thành văn bản báo cáo, rồi cùng với báo cáo công việc của các bộ phận khác tập hợp lại, trình lên văn phòng nguyên soái. Thiệu Hành nhìn thấy đoạn ghi chép này trong báo cáo công tác ngày hôm đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Những báo cáo trình lên cấp bậc của anh, nội dung đều vô cùng tinh giản. Thiệu Hành lập tức bảo phó quan Bạc Phi điều tra báo cáo công tác chi tiết của bộ phận giám sát, xem xét từng câu từng chữ. Bạc Phi thấy sắc mặt Thiệu Hành càng lúc càng âm trầm khi xem xét báo cáo, không khỏi cũng căng thẳng. Chẳng lẽ xảy ra sự kiện dư luận trọng đại nào sao? Đến nỗi khiến nguyên soái đại nhân xưa nay hỉ nộ không lộ ra mặt cũng lộ vẻ mặt đáng sợ như vậy. Bạc Phi, Thiệu Hành đột nhiên lên tiếng. Phó quan lập tức đáp. Có, gọi Bộ trưởng Bộ Giám sát và Bộ Công nghệ Thông tin đến đây. Thiệu Hành tắt văn kiện, trong đôi mắt đen kịt dấy lên sự giận dữ lạnh lẽo. Ngay cả giọng nói cũng lạnh thấu xương. Ta có việc muốn hỏi bọn họ. Cây ngay không sợ chết đứng mà. Thẩm Kỳ Nhiên miễn cưỡng cười. Tôi không hổ thẹn với lương tâm thì không thể cứ như vậy cho qua được. Thiệu Hành cắt ngang lời cậu, giọng kiên định và quả quyết. Ta sẽ giúp em điều tra rõ ràng. Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác, nhưng vẻ mặt đối phương vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa. Là bởi vì ảnh hưởng đến danh dự của quân bộ sao? Thẩm Kỳ Nhiên chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Nếu không, cậu thật sự không nghĩ ra nguyên nhân Thiệu Hành muốn đứng ra giúp mình. Thiệu Hành nhìn cậu hồi lâu, khẽ thở dài, dường như có chút bất lực. Không liên quan đến danh dự của quân bộ, hắn nói, chỉ liên quan đến em thôi. Thẩm Kỳ Nhiên, em là vợ ta là chồng em. Chồng bảo vệ vợ mình không bị bôi nhỏ, chẳng lẽ không phải đạo lý đương nhiên sao? Tác giả có lời muốn nói. Tôi, chồng với vợ nhanh chóng vào động phòng cũng là đạo lý đương nhiên đó. Hét lớn, cách chương.